Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 15 giờ 15, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Vương, anh làm cái gì thế này? Hạ Bối Doanh đứng trước mặt anh nói với ngữ điệu tức giận khi nghe anh gọi điện nói với thuộc hạ như sau. Qua nhà Hạ Bối Doanh, những đồ cần thiết của cô ấy, chuyển qua hết bên nhà tôi. Cô không thể tin được người đàn ông này bá đạo đến như vậy, vài ngày trước cô chỉ mới nhận lời làm người phụ nữ của anh, chăm sóc anh ở bệnh viện, chưa gì đã đòi dinh hết đồ đạc của người ta về nhà mình rồi. Em muốn như thế nào? Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh, đi đâu ở đâu cũng phải ở cạnh anh. Từ Vương nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nói, ngữ điệu vô cùng ôn nhu khiến Bối Doanh bất ngờ, lòng cô dâng lên một cỗ xúc động trước giờ chưa bao giờ có. Bối Doanh không hiểu sao cũng đưa hai tay vòng qua sau lưng anh rồi ôm vào, người Từ Vương có mùi bạc hà rất thanh mát khiến cô vô cùng dễ chịu. Đi thôi, anh buông cô ra, rồi đột nhiên ngồi xuống bế cô trên tay mình, nói là đi về nhà. Bỏ tôi xuống, lưng anh còn đau đó cái tên khốn này. Đi đâu chứ, vì bị bế lên bất ngờ cô lại sợ bị té nên vòng tay hai tay qua ôm cổ của anh. Hôm nay vừa mới được xuất viện mà đã làm càng như vậy, không biết rằng năm tháng tới cô sẽ ra sao nữa. Về nhà của chúng ta, anh bế bà xã của anh về nhà, có gì là sai sao? Từ Vương ung dung nói khiến Bối Doanh hai má đã ửng hồng cả lên. Mạc Dũng cùng đám thuộc hạ phía sau cả kinh nhìn anh và cô với cặp mắt khó tin, cái miệng muốn rớt luôn xuống mặt đất, đây có phải chủ tịch tảng băng lạnh ngàn năm không tan của họ hay không? Lăng Tử Vương, anh mau bỏ tôi xuống. Bối Doanh vùng vẫy trên tay anh, vì cô sợ anh bế cô sẽ ảnh hưởng tới vết thương đang lành kia. Nhưng càng vùng vẫy thì anh càng giữ chặt, nếu em còn gọi tên như vậy, anh liền thả em xuống hồ cá mập. Tốt hơn hết em nên tập xưng hô với anh là Vương hoặc ông xã đi, trước lạ sau quen có khi tốt hơn nhiều. Đột nhiên anh nghiêm giọng lại, cặp mắt chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của cô. Bối Doanh liền im lặng, mặc kệ cho anh bế cô ra xe ngồi rồi trở về nhà. Người đàn ông này, tuy rằng nhiều tin đồn nói anh không gần nữ giới, nhưng cô thật sự không thể tin. Cái miệng ngọt như mía lùi thế này, có phải những câu nói với cô, có phải cũng đã nói với những người con gái khác hay không? Bối Doanh nghĩ tới đây liền thấy đau lòng một chút. Chiếc xe lăn bánh trở về nhà của anh, suốt dọc đường cô vẫn đang ấm ức vụ kia nên không mở miệng nói một lời, khuôn mặt lại lạnh lùng như lúc đầu mới gặp anh. Ấy thế mà anh vẫn bình thản, phủ bàn tay của mình lên tay của cô thật ấm áp. Anh cùng cô được trở tới một căn nhà trông rất sang trọng mang phong cách châu Âu, căn nhà chính mang một màu trắng tinh tế khiến cô khá bất ngờ. Cứ ngỡ nhà của Từ Vương sẽ hoàn toàn theo màu chủ đạo là xám và đen, vì vốn dĩ anh là một lão đại hắc bạch đạo. Mọi người hầu trong nhà đều xếp hàng dài ở hai bên đường dẫn vào cửa chính của biệt thự, họ thấy anh cùng cô bước vào liền cung kính cúi gập người 90 độ. Từ Vương ôm eo cô bước vào, không phải chỉ khi nãy chỉ có Mạc Dũng và đám thuộc hạ bất ngờ, lần này là cả một đoàn người hầu đều bất ngờ, trước nay anh có dắt cô gái nào về đâu chứ. Đây chắc hẳn sẽ là Lăng phu nhân trong tương lai của bọn họ rồi. Hạ Bối Doanh là Lăng phu nhân của nhà này, đối xử với cô ấy như đối xử với tôi vậy, rõ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hẳn với giọng điệu ôn nhu lúc nãy với cô, anh bây giờ nhìn hung dữ hơn rồi. Đã rõ thưa thiếu gia, mọi người cùng đồng thanh nói lớn, không ai có gan nhìn thẳng vào mắt anh hết, đa số toàn né ánh mắt của anh. Sau đó, anh nắm tay cô bước vào nhà, mọi thứ trong đây quả thật rất đẹp và sang trọng, những tông màu của các thiết kế phối hợp lại với nhau rất đẹp. Cái cầu thang kia là nơi làm cô thấy ấn tượng nhất, hai bên tay nắm đều được làm bằng bạch kim. Không hổ danh là ông trùm Lăng Tử Vương, xài tiền như nước trôi mà không tiếc gì. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.